lửa băng, để bản cô nương tự chọn. Chương 16, thắc mắc khó lòng giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Má Lý nhìn người con gái trước mặt, cô không hề câu nệ, được hưởng nhiều đặc ân nhưng không sinh kiêu hất khác với những người con gái kia, luôn ra lệnh hạch hẹ bọn họ. Nhưng trước mặt chủ nhân lại như một đứa bé ngây ngô không biết gì. Bà không biết mối quan hệ giữa cô và chủ nhân là thế nào, nhưng căn biệt thự này chủ nhân chưa cho bất kỳ người con gái nào vào. Đây là nơi mà chủ nhân dùng để nghỉ ngơi, khoảng một tháng thì chủ nhân lại về đây nhưng chưa bao giờ cho bất kỳ người phụ nữ nào vào. Lại càng kỳ lạ hơn, căn phòng mà cô gái đang ở trước giờ chủ nhân không hề cho ai lại gần. Chỉ ngoài trừ bà được đặt cách dọn căn phòng đó. Nói cách khác, ngoài bà và chủ nhân thì cô là người duy nhất thấy được căn phòng đó. Mọi thứ trong phòng đều do chính chủ nhân lựa chọn, đôi khi cũng tự chủ nhân dọn dẹp. Cả căn biệt thự này cũng là do chủ nhân tự tay thiết kế, bình thường biệt thự này chỉ có vài người hầu dọn dẹp và vài người làm vườn. Bản thân bà cũng được chuyển từ biệt thự phía bắc lại đây. Tất cả xảy ra trong ngày hôm qua, chủ nhân đột nhiên trở lại biệt thự mà không báo trước. Khi bà tới nơi đã thấy chủ nhân đang dọn dẹp trong phòng. Mua nhiều đồ ăn bỏ vào tủ lạnh, sắm một tủ đồ để trong phòng thay đồ, rồi ra lệnh cho bà ở lại đây. Đến tối chủ nhân quay lại với một cô gái trong lòng. Chủ nhân ôm đem cô ấy lên một căn phòng rồi ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào cô ấy. Đến sáng thì lại chuyển cô ấy sang căn phòng đã được chủ nhân sắp xếp. Bà thật sự có rất nhiều thắc mắc, bà đã đi theo chủ nhân từ khi người 16 tuổi nhưng chưa bao giờ gặp nhiều điều kỳ lạ như hôm nay. Má Lý, bà thần người gì vậy? Thiên Đình giơ tay vẫy vẫy trước mặt bà, đang ăn cô phát hiện bà ngồi ngây người có vẻ đang suy nghĩ. À tiểu, Thiên Đình ăn xong rồi sao? Cứ lên nghỉ ở dưới đây để cho má. Bà hoàn hồn nhìn người con gái trước mặt không một chút giả tạo, luôn bình tĩnh yên lặng như mặt hồ. Vậy phiền má, nghỉ sớm, trở lại căn phòng. Thiên Đình ngồi trên giường ngẩn người. Bây giờ cô nên làm gì? Đêm dài như vậy cô biết làm gì giết thời gian đây? Nguyên một đêm không ngủ, cô cứ đi đi lại lại trong phòng, hết coi phim, lại lên mạng chơi game, vẽ, nghe nhạc. Cuối cùng bình minh cũng sắp lên. Thiên Đình cầm sắp giấy ra ban công đứng vẽ, cô muốn vẽ lại khoảng khắc này. Không giống như hoàng hôn, bình minh xảy ra nhanh hơn, phải nhắm bắt thời gian nếu không sẽ vẽ không kịp. Nhìn bức tranh mà mình vừa hoàn thành, Thiên Đình không khỏi thở dài. Một tuần lễ cô phải tiếp tục thế này trong vòng một tuần sao? Để bức tranh qua một bên, Thiên Đình đứng lên duỗi cả người mỏi mệt sau một đêm không ngủ rồi bước về phía nhà tắm. Cách chương.